Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, tứ tượng tinh túc ấn, thiếu nữ mặc áo xanh yểu điệu thướt tha, từ trong rừng đi tới, đen thui tóc đen phấp phới, nàng eo thon tinh tế, hai chân thẳng tắp mà thon dài, vóc người hoàn mỹ không một tì vết. Càn rào linh động hai con mắt nhìn thiếu niên rách nát quần áo. Bỗng nhiên bợn cợt nở nụ cười. Ngươi có phải là bị chó săn đuổi? Cảm giác giống người xin cơm. Khen khách, không nói gì ánh mắt nhìn cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa thiếu nữ. Đạo lăng hừ nói, bị ba cái chó săn lớn truy. Có buồn cười như vậy à? Hừ, ta vừa nãy cứu lấy một lần. Ngươi còn không mau cảm tạ ta, càn dao vuốt trắng nõn cằm. Bước nát chạy bộ đến, xem ra đúng là đoan trang tú lệ. Ta xem ngươi cũng là không có ý tốt, ngươi vừa nãy khẳng định đang theo dõi bọn họ chứ. Đạo lăng nói rằng, ngươi muốn làm gì, nàng tươi đẹp môi hơi nhếch lên. Đánh giá hắn vài lần sau, chính là hơi mỉm cười nói. Ngươi có muốn hay không báo thù? Ngươi muốn làm gì? Đạo lăng khẽ cau mày. Hồi tưởng lại vừa nãy đoan ngươi dáng vẻ. Chính là ý tứ sâu xa nói rằng. Vừa mới cái kia cung trang thiếu nữ. Nên cho ngươi có chút quan hệ chứ. Nói hưu nói vượn. Cái kia tiểu tiện nhân nhưng là ta đối đầu. Ta có thể không có quan hệ gì với nàng. Cản giao lạch rên một tiếng. Liền nói, có cần tới hay không? Vừa nãy nàng nhưng là phát hiện một cái bí địa. Nàng một cái người không có năng lực phá tan. Liền tìm võ điện mấy người làm cu ly. Cái gì bí địa? Đạo lăng ánh mắt sáng lên. Nhanh chóng nói rằng, không nói cho ngươi. Muốn đi liền đến đi. Càn dao cõng lấy tay nhỏ. Tiểu nát chạy bộ đi. Mà cười nói. Đạo lăng sắc mặt tối sầm lại, cũng theo đi lên. Vừa mới cái kia thanh niên là võ điện vương thể, không biết có hay không thông linh thần ngọc. Nếu là ở có thể lấy được một khối, đoạn kiếm có thể phát huy ra cực phẩm đạo khí uy năng. Đúng rồi, càn dao nghiêng đầu đi, đôi mắt sáng nhìn hắn, hì hì cười nói, lần trước ở tinh thần điện, màu bạc gia thú là bị ngươi cướp đi. Chúng ta làm bằng hữu, có phải là muốn chia sẻ một hồi? Nó duỗi ra trắng mịn tay nhỏ. Đạo lăng mở chừng hai mắt nói, ngươi có phải là cũng phải chia sẻ một hồi? Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Càn dao một bộ nhìn thấu hắn dáng vẻ, trong tay xuất hiện một tấm màu bạc gia thú, cười nói, đến đây đi, chúng ta trao đổi. Đạo lăng đầy mặt ngờ vực, này có phải là lấy ra quá ung dung? Hắn lắc lắc đầu, cũng đem màu bạc gia thú lấy ra, lẫn nhau bắt đầu trao đổi. Tức chết ngươi. Càn dao đối với hắn giật giật mũi ngọc tinh xảo, lộ ra giảo hoạt nụ cười, liền ngung nghênh bắt đầu quan sát màu bạc gia thú. Khuôn mặt trên cũng bắt đầu xuất hiện sắc mặt vui mừng. Đạo lăng ánh mắt nhìn màu bạc trong gia thú mặt ghi chép đồ vật, ấn vào mắt bên trong bốn chữ, để sắc mặt của hắn mừng như điên xuống. Tạo hóa bí thuật phát đạt. Đạo lăng vẻ mặt kinh hỉ, trong này dĩ nhiên ghi chép chính là tạo hóa bí thuật, hơn nữa là một môn hết sức khủng bố tạo hóa bí thuật, vừa vặn hợp hắn đạo. Tứ tượng tinh túc ấn, cái môn này bí thuật giá trị thật đáng sợ. Tứ tượng chính là trong thiên địa đại danh đỉnh đỉnh tứ đại thần thú: Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Môn thần thông này cần hội tụ tinh thần chi lực, hội tụ thành tứ đại tinh túc, do đó tu luyện thành một môn đáng sợ đại thần thông. Làm sao chỉ có Bạch Hổ ấn? Sau khi xem xong, đạo lăng cau mày, hơn nữa môn thần thông này muốn bước đầu tu luyện, nhất định phải mở ra 4 môn tạo hóa khiếu huyệt mới được. Liền chỉ riêng này cái độ khó, liền phi thường nghịch thiên rồi. 4 khẩu tạo hóa khiếu huyệt không phải là như vậy dễ dàng mở ra. Này khẳng định cho rằng này thần thông đối với ta là rác rưởi, căn bản là không có cách tu luyện. Vì lẽ đó liền hào phóng cho ta. Đạo Lăng ở trong lòng cười ha ha. Tuy rằng chỉ có một môn tứ tượng tinh túc ấn, nhưng là giá trị cũng cực kỳ khủng bố. Trái lại Càn Dao trước kia tỏa ra nụ cười trên gương mặt vẫn là cấp tốc thu lại, trắng nõn như ngọc gò má tuôn ra một chút hắc tuyến. Cắn răng, dậm chân, đối với Đạo Lăng phát điên nói rằng, trong này dị tượng thần vận tất cả đều không còn, ngươi lại dám gạt ta, ta nghĩ cắn chết ngươi. Đạo Lăng nhìn nàng cuồng bạo dáng vẻ, cái kia kiêu ngạo bộ ngực đều đang nhanh chóng chập trùng. Hắn cười hắc hắc nói, vậy ngươi cho ta tứ tượng tinh túc ấn, ta có thể tu luyện à? Chuyện này làm sao có thể so sánh? Càn Dao nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Lý Sự nói, đây chính là một môn đại danh đỉnh đỉnh tạo hóa bí thuật. Tứ tượng tinh túc ấn, tuy rằng chỉ có bạch hổ tinh túc ấn, nhưng là cũng phi thường mạnh mẽ. Có thể luyện thành một môn chính là một môn cường đại thần thông. Đây chính là đỉnh cấp bí thuật. Liền coi như chúng ta Đại Càn Hoàng Triều có thể sánh vai, cũng tuyệt không vượt qua 2 môn. Tại sao chưa hoàn chỉnh bản? Đạo Lăng trầm tư một hồi, liền dò hỏi. Càn Dao liếc chéo hắn, hừ hừ nói, làm ngươi hắc cầu đại mộng đi thôi. Này tứ tượng tinh túc ấn chính là đứng đầu nhất thần thông. Ngươi coi như có 4 môn ấn pháp, muốn nghĩ tu luyện được, nhất định phải mở ra 9 khẩu tạo hóa khiếu huyệt mới được. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Độ khó xác thực rất lớn a. Cửu khiếu toàn mở a, Đạo Lăng khuôn mặt cũng là vừa kéo. Cái môn này tạo hóa bí thuật xác thực đáng sợ cực kỳ, nằm ngoài dự đoán của hắn. Hừ, cho ta đem ra, ta không đổi. Càn Dao một trận phát điên, đỏ mặt hướng về trong tay hắn màu bạc gia thú chụp tới. Mới vừa nói được rồi, chúng ta muốn trao đổi, ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý hay sao? Đạo Lăng một trận lắc đầu, nhìn nàng đầy mặt phẫn nộ đỏ bừng, liền khinh bỉ nói, đường đường Đại Càn Hoàng Triều hoàng nữ, dĩ nhiên dễ giận như vậy. Ta muốn một lần nữa thấy rõ ngươi, không phải ta hẹp hòi, là ngươi quá tham lam. Càn Dao lườm một cái, phi thường đại khí phất phất tay, toán rồi, liền có thể thương đáng thương ngươi cái này tiểu quỷ nghèo. Này dấu ấn ta đã sớm tu luyện được, vật này đối với ta cũng không dùng, ngươi mở ra 4 khẩu tạo hóa khiếu huyệt. Đạo Lăng kinh hô một tiếng, tạo hóa khiếu huyệt nhưng là một cái so với một cái khó có thể mở ra. Bất quá ngẫm lại thân phận của đối phương, cũng không có quá nhiều bất ngờ. Rốt cuộc nàng nhưng là Đại Càn Hoàng Triều tiểu hoàng nữ, có thể làm đến một bước này, cũng đáng giá kinh ngạc. Nghe vậy, Càn Dao sắc mặt có chút không bình thường, bỗng nhiên sắc giận nói, tiểu tử, ngươi dám truyền đi, xem ta như thế nào sửa chữa ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta một lần, ta liền không dám trừng trị ngươi. Này tứ tượng tinh túc ấn, tinh thần học viện tàng kinh các có hay không? Đạo Lăng lắc lắc đầu, chợt hỏi tới. Nghe vậy, Càn Dao trầm tư một hồi, liền nói, hẳn là có. Thời đại thượng cổ tinh thần học viện nhưng là huyền vực đỉnh cấp thế lực, chúng ta quãng thời gian trước tiến vào cung điện, ta nghĩ hẳn là bạch hổ tinh thần điện. Ta phỏng chừng tinh thần học viện nên thu gom cái khác ấn pháp. Càn Dao nghĩ như vậy, sau đó bĩu môi nói, bất quá Tàng kinh tắc tối, khu vực hẹp tâm, ngay cả ta cũng không vào được, ngươi cũng không thể đi vào. Ở trong đó nhưng là tinh thần học viện chủ yếu nhất khu vực, sẽ không dễ dàng mở ra. Nếu là ta đem tinh thần thần dịch giao cho tinh thần học viện, nói không chắc bọn họ sẽ làm ta vào đi một chuyến. Đạo lăng nội tâm hừng hực đứng dậy, bất luận làm sao, tứ tượng tinh túc ấn nhất định phải được. Hừ, nghĩ gì thế? Ngươi có phải là có biện pháp gì đi vào? Càn Dao ngờ vực ánh mắt dò xét hắn động lòng sắc mặt trên. Như là cái cáo nhỏ như thế lặng yên không một tiếng động hỏi. Không có, ta làm sao có khả năng đi vào? Là ngươi cả nghĩ quá rồi, đạo lăng đầu riêu như là trống bỏi. Để thiếu nữ không còn gì để nói, bất quá hắn cũng không thể đi vào. Lại nói tạo hóa khiếu huyệt là cỡ nào khó có thể mở ra, hắn có thể vào cũng không sẽ chọn. Rất nhanh, bọn họ xuyên qua rừng rậm, đi tới một mảnh đại sa mạc bên trong. Trong thiên địa sóng nhiệt cuồn cuộn, đập vào mắt đều là hạt cát. Nơi cực xa có đoàn người mơ hồ đi tới một ngọn núi lớn phía dưới. Cung trang thiếu nữ đôi mắt sáng cướp ở ngọn núi lớn này trên cánh cửa. Đây là một cánh cửa ánh sáng, có phù văn hiện lên, tràn ngập cổ xưa gợn sóng. Thời gian qua đi lâu như vậy, năm tháng y nguyên mạnh mẽ. Có thể thấy được này phong ấn cường độ, chính là chỗ này. Cung trang thiếu nữ khẽ vuốt cằm, xinh đẹp trên gương mặt trái xoan hiện ra một chút sắc mặt vui mừng. Càn Linh tiểu thư, này phong ấn quả thật là mạnh mẽ. Xem ra chúng ta cần liên thủ mới có thể phá tan. Võ Trường Hoành cất bước đi tới, ái mộ ánh mắt cung trang thiếu nữ, nho nhã nở nụ cười. Phía sau hắn một nam một nữ hừng hực con mắt cũng nhìn phong ấn, đẩy thử xem phong ấn cường độ, đều là không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Trong này tất nhiên tồn tại bí mật gì. Hiện tại tình huống của nơi này ai cũng không rõ ràng, rất nhiều người cũng hoài nghi, nên cần một loại nào đó đặc thù biện pháp mới có thể mở ra truyền thừa. Có lẽ ẩn trốn ở chỗ này. Càn Linh khẽ gật đầu, nàng lạnh nhạt nói, vậy liền bắt đầu đi. Động tác của chúng ta phải nhanh lên một chút, nếu là đưa tới một ít người, liền không dễ xử lý, đó là đương nhiên. Ta nhất định toàn lực ứng phó, Võ Trường Hoành nghiêm nghị nói rằng. Càn Linh phi thường hài lòng gật đầu, hai mắt của nàng phun ra tử khí. Một tôn màu tím tiểu ấn xuất hiện trong tay, óng ánh, xem ra chỉ có cao một tấc, phi thường bé nhỏ, bàn tay của nàng tràn ra chói mắt tử khí. Tôn này màu tím bảo ấn chớp mắt bạo phát, tràn ngập từng trận khủng bố gợn sóng, màu tím bảo ấn trở nên giống như núi cao một chút, nặng vô cùng, chấn đại địa đều dạn nứt ra. Đồng loạt ra tay, Võ Trường Hoành khẽ quát một tiếng, ba người bọn họ trong cơ thể bùng nổ ra hung mãnh năng lượng, rót vào đến màu tím bảo ấn bên trong. Tôn này màu tím bảo ấn uy năng càng ngày càng đáng sợ, từng sợi màu tím đạo văn hiện ra ra, ầm ầm liền hướng về phong ấn ném tới. Ầm một tiếng, thiên địa run rẩy dữ dội, ở màu tím bảo ấn va chạm dưới, phong ấn tại nhỏ bé vạn vẹo, từng viên phù văn phóng ra u ám gợn sóng. Thật mạnh phong ấn, ở phía sau nhìn lén hai người, con mắt đều là thu nhỏ lại. Hết chương.